Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 396, ta là chúng ta thôn tốt nhất bài tay. Tết xuân đến, dựa theo Đông Hoàng ngày nghỉ lễ. Lục lão sư yên tâm thoải mái. Mở ra nghỉ dài hạn mò cá hình thức. Cynthia cũng phu sướng phụ tùy. Tại Kanto nghỉ ngơi 2 ngày. Đương nhiên. Trở lên là lục lão sư tâm lý ý nghĩ. Trên thực tế, ngoại trừ cửu biệt trùng phùng, đêm giao thừa phát một đợt phúc lợi bên ngoài. Hai người ở chung, lại lần nữa trở về đến, nghe tắm rửa âm thanh ăn với cơm. Lucario canh giữ ở cửa phòng tắm. Ghê tởm, lần trước căn bản không có thấy rõ ràng. Lục dã tức giận trừng mắt về phía Sia Phét. Giát, móc lửng chấm hỏi. Sigma viết thường, Sia Phét cấm thanh bất ngữ. Người không thấy rõ ràng. Quan vịt vịt chuyện gì a? Nhưng cùng loại, độ thiện cảm ấp sự kiện về sau. Hai người chung đụng được càng thêm tùy ý. Lục lão sư rốt cuộc không cần trong đối chiến nhường. Ba, không. Lục dã thả tay xuống chuôi. Quét mắt trên màn hình, Win. Lập tức vui vẻ. Lại muốn thử một thanh diệt ca đội sao? Lạnh lùng ánh mắt khoét đi qua. Màu đen vật trang sức Cynthia xếp bằng ngồi dưới đất trên nệm. Nắm chặt tay cầm, mỉm cười nói. Bằng không, đi Saffron gym luận bàn một trận. Giác ngao, ga chom vung vẩy song liêm. Hai mắt tinh hồng, đang có ý này. Từ khi gala hành trình, lục dã hướng Cynthia thẳng thắn thực lực bản thân sau. Cynthia cũng không lo lắng sẽ thua bởi lục lão sư. Đã trên sự chỉ huy bị dự phán đến triệt triệt để để. Vậy không thể làm gì khác hơn là dựa vào đẳng cấp nghiền ép để thủ thắng. Tiếu dung ôn nhu tóc vàng mỹ nhân. Phía sau phảng phất dâng lên thực chất hóa màu đen oán niệm. Lục dã và Jenga, Sigma, su độ đê độ, su, lại đến một thanh. Ta đổi bộ đội hình. Tuyệt đối không nên nhường A tương đương, nửa giờ sau. Lục lão sư lau mồ hôi lạnh, nhẹ nhàng thở ra. 2, 3, tiếc bại. Tương đương, Cynthia đắc ý hừ nhẹ một tiếng. Buổi chiều, hai người vừa ăn kem ly. Bên cạnh ngồi ở trên ghế salon xem phim. Rotom sung làm lập nghiệp dùng máy chiếu công năng. Bất đắc dĩ nằm sấp trên vách tường. Tiểu lạc đồng học, vất vả ngươi. Lục dã nghiêm mặt nói. Lý giải không thể. Lạc nắm. Tê he to, ngày nghỉ thoáng một cái đã qua. Ở xa Sino Lucian, xử lý xong núi nhỏ cao văn kiện. Rung động nguy địa đẩy kính phẳng kính. Kỳ quái, Sino quán quân đúng là chính ta. Cùng lúc đó, thêm nhiệt đã lâu Pokemon truyền thuyết. Cũng chính thức xong đầu phát hành. Ngày 14 tháng 2, lễ tình nhân cùng ngày. Red tiếp tục tìm Green đi Silver núi đơn đấu. Tokiwa Group ôm Pikachu, canh giữ ở Palace Town bên ngoài. Suýt nữa trở thành hòn vọng phu. Red tiền bối, mũ, Goldie Crystal chỗ nhà huấn luyện học viện hỗ trợ. Nửa đường gia nhập Giovanni Silver về sau. Ba người vui sướng địa cho các tiểu bằng hữu diễn ra một trận tiệc tối. Ha ha, ta nhưng mà năm đó cứu vớt Johto đại anh hùng. Gâu đắc ý lau cái mũi. Đại ca ca thật là lợi hại. Các tiểu bằng hữu mắt hiện tinh tinh. Silver, ngoặc kép, ngớ ngẩn, người nói cái gì? Hiện tại đến đánh một trận. Crystal đứng ở một bên, lại hoàn toàn không chen lời vào. Bầy bên trong duy nhất tiểu tình lữ. Sapphire ôm Ruby, thượng truyền đầu to tự chụp hình. Đến bầy album ảnh, Lorelai, ngược chó có thể hay không đá ra đi à? Móc lửng chấm hỏi. D. Huyền, Takeshi híp mắt, hôm nay lại là cùng các đệ đệ muội muội chung đụng một ngày đâu. Chấm ngoặc kép, Lan thở dài, theo sát đội hình, hôm nay lại là tăng ca bắt giữ tội phạm một ngày. Stone xoa xoa trên trán mồ hôi, mỉm cười nói, ta đang đào mỏ nha, có người muốn cùng một chỗ đến sao? Ta nhớ được, Wallace sư phó hôm nay cũng có rảnh a. Ruby chế nhạo nói. A, đúng vậy a, hắn bị ta cùng một chỗ kéo tới. Stone cởi mở cười nói. Đối với Rosan, Rika hai vị giáo sư mà nói. Hôm nay cũng là không phải đặc biệt thời gian. Chỉ là nước hoa trong tiệm. Hôm nay lượng tiêu thụ bạo tăng. Rika khi đi học cũng hừ nhẹ lấy điệu hát dân gian. Watson lão gia tử theo không kịp người tuổi trẻ hoạt động. Gãi đầu một cái. Bỗng nhiên hưng phấn nói. A còng gâu. Đừng theo ngươi cô bạn gái nhỏ. Lục lão sư trò chơi mới kịch thượng tuyến. Nhanh lên thượng đẳng. Gâu. Lập tức tới. Lục lão sư hôm nay hoạt động. Là bồi Cynthia trong nhà đánh bài. 648 rất đắt. Chấm ngoặc kép. Cynthia nằm trên ghế salon. Chống cằm lắc lư dép lê. Buồn bực ngán ngẩm địa cà động trong tay tấm phẳng. Cái này cũng quý. Cynthia liếc một cái. Người đưa ta. Ta đưa. Lục lão sư hào khí vượt mây. Ngoặc kép chấm than. Không hiểu dễ nuôi đâu. Lục dã lau mồ hôi lạnh. Rõ ràng mấy trăm vạn cũng là cái số lượng nhỏ. Đổi lại nạp tiền liền chê đắt. Không. Phải nói là cần kiệm công việc quản gia mới đúng. Tozerpi. Mượn ngón tay của ngươi dùng một chút tương đương. Cynthia kêu gọi nói. Vừa chít chít bĩu y tương đương. Độ. Độ. Ngoặc kép. Ta tới rồi tương đương. Tozerpi một đường chạy chậm tới. Nhảy nhót tiến Cynthia trong ngực. Thay nàng mở ra tạp bao. Oa. Kim sắc truyền thuyết. Đa tạ ngươi rồi tương đương Tozerpi. Cynthia mỉm cười nói. Vừa chít chít bĩu y tương đương. Lục dã khóe miệng giật một cái. Rời đi họa phong thanh kỳ phòng khách. Đem bồng bềnh ở giữa không trung râu tơm lôi xuống. Xem như tấm phẳng đến sử dụng. Liền lên công ty kho số liệu. Thẩm tra một chút tiêu thụ tình huống. Làm phiền ngươi a. Tiểu lạc đồng học tương đương tất tất. Lý giải không thể. Lạc nắm. O. Tê he to. Nhưng râu tơm thân thể vẫn là cực kỳ thành thật mở ra trình duyệt. Tại các đại bình đài bên trên, nhằm vào Pokemon công ty trò chơi mới, cấp ra khen chê không đồng nhất đánh giá. So với lúc trước, 9 điểm đặt cơ sở số khoản máy rời, trò chơi mới duy trì tại 7 điểm 7.5 điểm ở giữa. Chỉ có thể nói là hợp cách tuyến. Quá nạp tiền, ta một bao tất cả đều là trời xanh mây trắng. Kết hợp tập đổi thức thẻ bài các hạng ưu khuyết điểm. Chỉ có thể nói là tổng thể chi tác. Không có chói sáng sáng tạo cái mới. Mặc kệ như thế nào. Người cho ta yêu a, ta cho ngươi tiền. Chỉ đơn giản như vậy. Đương nhiên, so với PTCG offline thu thập, tuyến trên rõ ràng muốn tiện nghi rất nhiều. Có tuyến trên bản tuyên bố. Online đối chiến càng thêm thuận tiện. Cũng có thể càng thêm mở rộng trò chơi lực ảnh hưởng. Lục dã ngược lại là có ngờ tới cái này khen chê không đồng nhất danh tiếng. Nhưng tập đổi thức thẻ bài, vốn là nạp tiền từ đầu, là hạ khoản trò chơi gom góp tài chính khởi động, mới là lục lão sư ý tưởng chân thật. Hạ khoản trò chơi, lục dã dự định chế tác kinh điển RPG, Pokemon, Hỏa Hồng, Kanto Quán Chủ, Thiên Vương, thậm chí là nhân vật phản diện Giovanni lão đại. Lục lão sư đều có thể liên hệ với. Khó khăn nhất giải quyết bản quyền. Chân dung. Đối lục lão sư mà nói, ngược lại là thoải mái nhất khâu. Nếu có thể đạt được trong đám đó mấy vị đại lão cho phép, đến tiếp sau danh tiếng, thanh danh loại hình, bất quá là mây bay. Trọng yếu nhất là đối với offline thẻ bài thôi động, tuyên truyền, Rotom tấm phẳng bên trong, vang lên Oliana báo cáo. Sino mở rộng bao phản ứng tương đương nhiệt liệt, đến tiếp sau Anova. Carlos mở rộng bao cũng tại trù bị ở trong. Lục dã ngẩng đầu nhìn trời. Tại lên đường Sino trước đó. Cuối cùng là có chút tài sản. Bất quá khoảng cách Giovanni siêu cao ốc. Rose Macro Cosmos tập đoàn. Lusamin Eder hội ngân sách. Mình còn có một đoạn đường rất dài muốn đi. Lục lão sư. Ngay cả nhân vật phản diện đều so ngươi có tiền. Ngươi cái này phía sau màn đạo sư. Tên khốn kiếp. Sao có thể không tiếp tục cố gắng? Còn có, thang trời hình thức đã ở trong khảo nghiệm. Thủ vị đăng đỉnh người chơi đã sinh ra. Ai như thế lá gan? Lục dã hơi sững sờ. Thượng tuyến ngày đầu cứ như vậy lá gan. Cảm giác đều không ngủ. Ây, căn cứ đăng ký tên. Oliana dừng một chút, là đến từ Sinnoh địa khu. Tobias, chú thích, Tobias, chính phủ nguyên hình là PTCG năm 2009 thế gấm thi đấu quán quân. Bài tổ chính là Darkrai, thẻ tổ, Sinnoh, Cannelep City, New Moon Island. Khách nhân, ngài thật muốn tới hòn đảo kia đi lên sao? Thuyền viên nhìn về phía trước mắt quần áo áo choàng, mái tóc dài màu xám thần bí nam nhân. Răng run lên, theo ta được biết, hòn đảo kia trên các cư dân. Thế nhưng là hàng đêm nhận ác mộng tra tấn. Kiểu tóc cực kỳ phiêu giật Tobias, đánh xuống tóc dài. Trong lúc lơ đãng lộ ra áo choàng hạ Pokebo, lạnh nhạt nói, người cứ nói, còn lại để ta tới nghĩ biện pháp. Ngài là Pokemon nhà huấn luyện. Thuyền viên trừng lớn hai mắt, ngài là muốn tới mới nguyệt đảo bên trên, đi thu phục con kia trong cơn ác mộng quái vật sao? Hừ, Tobias cười lạnh một tiếng, trầm mặc không nói, quá tốt rồi. Thuyền viên kích động treo lên bánh lái. Ta cái này mang ngài quá khứ. New Moon Island, xâm nhiên mà yên tĩnh đảo nhỏ. Lá cây vang lên tiếng sột soạt vang lên sàn sạt. Tobias bất động thanh sắc đuổi tới trên đảo duy nhất tiểu trấn. Nơi này cư dân, bởi vì ác mộng tra tấn, đêm không thể say giấc. Ngài là đến thu phục Darkrai sao? Thôn trưởng chống quải trượng, đỉnh lấy thật dày mắt quầng thâm. Cầu xin, xin nhờ. Van cầu ngài nhất định phải cứu vớt tòa này tiểu trấn. Ta nghe nói, chấm ngoặc kép, Tobias dừng một chút, mở miệng nói, ngài có một chương cực kỳ chân quý, Darkrai, thẻ bài. Lấy nó làm tiền đặt cược, đến đánh bài đi. Tobias ánh mắt lẫm liệt, thôn trưởng u ám trong hai mắt, hiện lên một đạo tinh quang, phút chốc vứt bỏ quải trượng. Ta thế nhưng là thôn chúng ta mạnh nhất bài tay. Tránh trong bóng đêm Darkrai, sững sờ thật lâu, nguyên lai, hắn không phải đến thu phục ta sao? Nhưng hắn không nhìn ta, thật là không có mặt mũi. Bằng không, dứt khoát cùng hắn đánh một trận. Trên đời tối không mặt bài Darkrai, nhìn về phía hết sức chăm chú, cùng thôn trưởng đánh bài bên trong Tobias, lâm vào trầm tư. Tobias, lục dã hơi sững sờ. Đây không phải là Sinnoh địa khu thần thú nam mà. Tuy nói chính phủ đích thật là lấy PTCG quán quân làm nguyên mẫu, từ đó thiết kế nhân vật. Đột nhiên, nghĩ đến Tobias kia phiêu giật kiểu tóc, lục dã bình thường trở lại. Thì ra là thế. Vô luận như thế nào, Pokemon truyền thuyết tại trên buôn bán lấy được thành công to lớn. Gâu cùng Watson tại lễ tình nhân trắng đêm không ngủ, bắt đầu nghiên cứu trên điểm thẻ tổ. Stone ngược lại là đối cái này trò chơi mới hứng thú không lớn. Hoàng kim thợ mỏ, dài nhất online thời gian dài là gan đế Stone. Mỉm cười, nếu là ta vào hố, kia hạng nhất nhưng chính là của ta a. Đến tiếp sau tiên phát, lục dã giao cho Oliana cùng Rotom đi xử lý. Về phần Pokemon, hỏa hồng, chế tác, lục dã tính toán đợi nghỉ về sau. Lại cẩn thận hỏi thăm các vị đại lão đề nghị, làm cầm tới trò chơi mới chia tài chính. Trước tiên lục dã trước cho Rotom giao 1 năm phần tiền điện. Hào khí vượt mây nói, tùy tiện ăn, lý giải vạn tuế, lạc nắm. Pokemon truyền thuyết thương nghiệp tiếng vọng, còn tại không ngừng lên men. Các người chơi có thể nói là vừa yêu vừa hận, đề nghị trước hết giết một cái vận doanh đến tế thiên. Cái gì? Vận doanh là Rotom, ghê tởm, ta 10 bao tất cả đều là trời xanh mây trắng, nhất định là lục lão sư hại. Tại một mảnh hy hữu âm thanh bên trong, lục lão sư mò cá nghỉ dài hạn cũng chuẩn bị kết thúc. Cynthia duỗi lưng một cái, lười biếng nói, ta phải trở về, tiếp Lucian ban. Lục dã sửng sốt một chút, hợp lấy ngươi không phải xin phép nghỉ tới. Không phải. Cynthia lý trực khí tráng nói, không hổ là ngươi. Đột nhiên, Rotom báo cáo, tất, có mới tới điện, lạc nắm, tổ 3 người điện báo. Lục dã quét mắt màn hình, hỏi, thế nào? Trong điện thoại di động, truyền đến tổ 3 người khóc lóc kể lể âm thanh. Cán bộ, cứu mạng, Đê Huyền, chúng ta tại Pewter City bên cạnh Kim Tự Tháp. bị nhốt rồi, thật hắc, thật tối, thật đáng ghét cảm giác. Lắm điều tương đương lẩm bẩm tê. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.